Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 981. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Mặc thiếu gia, phòng anh so với trong tưởng tượng của tôi đơn giản hơn nhiều. Hướng bốn phía nhìn dưới, Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại nói. Sở Bạch Mặc cười khẽ một tiếng. Cái kia bác sĩ Trầm cảm thấy phòng tôi là cái dạng gì? Trầm Mộc Bạch nói không ra. Trong tivi như vậy đi. Môi khẽ nhếch một lần. Sở Bạch Mặc nói khẽ. Vậy cô có thể phải nghĩ sai. Phòng tôi thật nhìn đơn giản. Trên thực tế còn có rất nhiều thứ cô không biết. Trầm Mộc Bạch nghe không hiểu. Bất quá không trở ngại cô tưởng tượng thế giới kẻ có tiền. Cái gì thoạt nhìn là đồ vật bình thường. Kỳ thật giá trị kinh người. Thiếu niên ngồi xuống trên giường. Cô thấp thân thể, hai tay nắm ở chân đối phương. Một bên bóp, vừa hỏi nói, Bạch Mặc thiếu gia, đau không? Không đau, thiếu niên tiếng nói ôn hòa từ bên trên truyền đến. Trầm Mộc Bạch không có ngẩng đầu. Nghiêm túc vừa cẩn thận nắm vuốt chân hắn. Sở Bạch Mặc cụp xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào trên cổ thon dài của đối phương. Vành tay sung mãn mà tiểu xảo, phong cảnh như ẩn như hiện, để cho toàn thân hắn đều cảm thấy có chút nóng lên. Hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, ánh mắt tham lam mà dính chặt, trong đầu đem quần áo trên người đối phương từng kiện cởi ra. Lộ ra thân thể hoàn mỹ, đường cong mềm mại, da thịt tinh tế tỉ mỉ. Hắn có chút siết chặt ngón tay, thanh âm hơi khàn khàn. Bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch cho là mình đem hắn bóp đau, vội vàng dừng động tác lại nói. Sao vậy Bạch Mặc thiếu gia? Sở Bạch Mặc nhìn cô, trong đầu cất giấu ý nghĩ bẩn thỉu dơ bẩn, trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười ôn hòa vô hại. Chẳng qua là cảm thấy bác sĩ Trầm thủ pháp đấm bóp không sai. Lúc trước có chuyên môn học qua sao? Trầm Mộc Bạch yên tâm lại, tiếp tục nắm vuốt chân hắn. Một bên trả lời, không có, anh cũng biết, tôi chỉ là bác sĩ tâm lý. Thật là nhìn không ra. Sở Bạch Mặc thờ ơ trả lời, bên môi ý cười lại dần dần sâu lấy. Không học qua, như vậy hắn là lần thứ nhất của cô. Sở Bạch Mặc suýt nữa bắt đầu phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy rất hưng phấn, muốn đem đối phương đặt ở bên trên cái giường này. Hung hăng mút hôn đi lên, sau đó luồn vào bên trong vạt áo đối phương, sờ lấy ra thịt tinh tế tỉ mỉ làm cho người mê muội. Xoa bóp gần nửa giờ, Trầm Mộc Bạch tay cũng có chút mỏi. Bạch Mặc thiếu gia, anh cảm giác thế nào? Tốt hơn rất nhiều, Sở Bạch Mặc đè nén tiếng nói, tận lực dùng ngữ khí bình thản trả lời. Cứ việc cảm thấy lưu luyến không rời, nhưng nếu là tiếp tục nữa mà nói. Hắn chỉ sợ thực sẽ lên phản ứng. Trầm Mộc Bạch nghe được trả lời. Đứng người lên lười nhác duỗi eo một lần. Cô không nhìn thấy. Sở Bạch Mặc ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Nhìn chằm chằm khối da thịt tinh tế tỉ mỉ lộ ra kia. Hầu kết nhỏ không thể thấy bỗng nhúc nhích. Bạch Mặc thiếu gia, thời gian nghỉ ngơi đến. Trầm Mộc Bạch nhìn thời gian một chút. Vất vả bác sĩ Trầm. Thiếu niên hướng nàng lễ phép tính hơi cười. Cái kia tôi liền không quấy rầy Bạch Mặc thiếu gia. Trầm Mộc Bạch vừa nói, vừa định quay người rời phòng. Dư quang thoáng nhìn một đống giấy vẽ. Dừng bước lại, Sở Bạch Mặc thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Trên mặt thần sắc nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Bác sĩ Trầm đang nhìn cái gì? Những bức tranh kia là Bạch Mặc thiếu gia trước kia vẽ sao? Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ nói, trước kia thời điểm nhàn rỗi nhàm chán giết thời gian. Sở Bạch Mặc chống đỡ lấy thân thể, một lần nữa về tới trên xe lăn, sau đó chậm rãi đi qua. Bác sĩ Trầm muốn nhìn sao? Cách chương.